Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Đại Bàng Phá Vây. Trong lòng hai người thầm than một năm trước mộ phủ mở ra thời điểm. Cái này đã điều khí tức, hay là sơ nhập hóa thân cảnh, bây giờ nhất định nhưng đã lại tăng lên. Đây quả thực khủng bố. Thủy Loạn Trần lúc này mở miệng, Đà Điểu huynh, hai người chúng ta cùng cái này Mộc Phong có chút thù riêng. Còn mời Đà Điểu huynh không nên nhúng tay. Hừ, hôm nay, bản Đà Điểu đại nhân liền muốn nhúng tay. Lại có thể thế nào? Mộc Phong, cùng bản Đà Điểu đại nhân đi. Bản Đà Điểu đại nhân ngược lại là phải nhìn xem. Ai dám động đến ngươi? Lời nói rơi xuống, Đà Điểu trực tiếp đứng ở Cổ Phong trước người. Thủy huynh, này chim có vấn đề. Như hắn có đầy đủ thực lực, căn bản không cần giải thích nhiều như vậy. Bỏ lỡ hôm nay, sau này cơ hội cũng không tốt tìm. Động thủ, nham đầu giờ phút này có thể quản chẳng phải nhiều. Hắn biết mình sự tình một khi bại lộ ý vị như thế nào. Lúc này nham đầu không nói hai lời, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Lão đại, động thủ đi, Đà Điểu thầm hô không tốt. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, cười lạnh mở miệng, nham đồ, liền nhường ngươi nếm trước nếm cái này thanh đồng cổ pháo mùi vị. Vừa nói, Cổ Phong trong nạp giới, hào quang lóe lên, lúc này, cái kia vết rỉ giống như thanh đồng cổ pháo. Chính là bay ra, cái này cổ pháo phía dưới, có một quỷ dị hình bát giác trận văn. Cổ Phong cắn nát đầu ngón tay, trực tiếp điểm ở nơi này hình bát giác trận văn bên trên. Lúc này trận này văn quang mang chớp nhấp nháy, đúng là hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Nguyên thạch, linh thạch, nhập, Cổ Phong trong nạp giới. Nguyên thạch, linh thạch phần đông, giờ phút này không chút do dự, toàn bộ ném vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Ông, lúc này thanh đồng cổ pháo chấn động. Hắn bên trên một đạo linh văn sáng lên, cái kia thanh đồng cổ pháo họng pháo chỗ, trong lúc nhất thời vô biên hào quang lóe lên. Đây là, nham đồ hơi biến sắc mặt, việc này để hắn ngửi được khí tức nguy hiểm, đã ở nham đồ cái này chấn kinh trong nháy mắt. Ông, đạo thứ hai linh văn sáng lên, cái kia thanh đồng cổ pháo trung khí hơi thở, càng thêm dọa người. Ông, đạo thứ ba linh văn sáng lên. Thanh đồng cổ pháo bốn phía, mặt đất đã bắt đầu rạn nứt, khí tức khủng bố tiêu tán mà ra. Còn chưa đủ, Cổ Phong điên cuồng, đem trong nạp giới, tất cả linh thạch nguyên thạch, toàn bộ đầu nhập thanh đồng cổ pháo bên trong. Thanh đồng cổ pháo, đạo thứ tư linh văn bên trên, hào quang có chút lấp lóe, bất quá lại là không có sáng lên. Yếu điểm sáng lên đạo thứ tư linh văn, cần 100 ức linh. Cổ Phong năm đó từ Thanh Châu Hoàng Cung giết ra, một đường bên trên chém giết cường giả vô số, theo dưới tay cầm tới nạp giới cũng là nhiều vô số kể. Nhưng dù vậy, Cổ Phong tất cả nguyên thạch linh thạch cộng lại, chỉ tương đương với nhưng không nhiều hơn một ức linh, có thể thắp sáng ba đạo linh văn, nhưng đạo thứ tư linh văn lại không cách nào thắp sáng. Nhưng dù vậy, này khí tức cũng có thể đủ oanh sát nửa bước hóa thân cảnh cường giả. Bành, lần này, thanh đồng cổ pháo pháo trong miệng, một đạo chừng cỡ thùng nước linh khí cột sáng, bỗng nhiên oanh ra, cái kia nham đồ chính là vọt tới. Linh khí này cột sáng bộc phát tốc độ lại là cực kỳ khủng bố. Hắn muốn tránh, nhưng thời gian lại là có chút không kịp. Hắn lúc này hai tay tại hư không bỗng nhiên nhấn một cái. Trong lúc nhất thời vô biên thổ thuộc tính linh khí bộc phát, hóa thành một mặt cự thuẫn. Oanh, cái này áp bên trên Cổ Phong toàn bộ giá trị bản thân nhất pháo, trực tiếp đánh vào cái kia cự thuẫn bên trên. Cái kia cự thuẫn lúc này vỡ vụn, cái kia chấn động dư ba, đem nham đồ đều là chấn động đến lui lại mấy bước. Hắn góc miệng treo lên một vệt tơ máu, bất quá lấy tu vi, đây bất quá là vết thương nhẹ mà thôi. Cổ Phong không khỏi cảm thán, mình linh thạch hay là quá ít, bằng không có thể thắp sáng bốn đạo linh văn. Thanh đồng cổ pháo, có thể một kích oanh sát cái này nham đồ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Giờ phút này Thủy Loạn Trần cũng là nhìn ra, cái kia đà điểu thực lực căn bản lại không được. Lúc này hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Đại bàng, Cổ Phong mở miệng, mộc giới bên trên, quang mang chớp nhấp nháy, bắn ra một đạo quang mang. Sau một khắc, một người chừng dài trăm trượng to lớn đầu gỗ chim bằng xuất hiện ở bên trên bầu trời. Hắn thân bên trên chừng hơn ngàn đầu mạch lạc hiển hiện. Cái này hơn ngàn đầu mạch lạc quang mang chớp nhấp nháy. Hắn vừa xuất hiện, đem cái này phía trên bầu trời đều là ngăn che. Cổ Phong hai chân bỗng nhiên đạp đất, trực tiếp bay lên trời, rơi vào đại bàng phía sau lưng bên trên. Đà điểu cũng là đi theo Cổ Phong bay lên. Đây là, nhìn thấy đại bàng, Thủy Loạn Trần cùng Nham Đồ ánh mắt đều là không khỏi biến đổi. Hướng, Cổ Phong hét lớn, đại bàng hai cánh bỗng nhiên một cái, vọt thẳng ra, hắn thân bên trên, một cỗ thuộc về sơ nhập hóa thân cảnh khí tức bộc phát ra. Bất quá này khí tức có chút bất ổn, không thể để cho hắn đi. Nham Đồ giống to, lần nữa vọt tới, cái kia Thủy Loạn Trần, hai tay chấn động, vô biên thủy linh khí hiển hiện, biến ảo thành hai cái to lớn linh khí cánh tay. Cái này hai cái linh khí cánh tay vung vẩy lên cự trưởng, hướng phía đại bàng chính là chộp tới. Ngao, đại bàng trong miệng phát ra một đạo gào thét, song chảo, trực tiếp một chảo. Lúc này, một đầu linh khí cự trưởng bị oanh nát. Tiếp theo, hắn cánh bỗng nhiên vung lên, một cái khác chỉ linh khí cự trưởng cũng là tùy theo sụp đổ. Đại bàng trong đôi mắt, riêng phần mình một cây linh pháo hiển hiện. Tiếp theo, hắn trong đôi mắt, riêng phần mình bắn ra một đạo vô cùng khủng bố linh khí cột sáng. Linh khí này cột sáng, mặc dù cũng không bên trên trước đó thanh đồng cổ pháo uy lực, nhưng giờ phút này đột nhiên đánh tới, cũng là để Thủy Loạn Trần có chút khó lòng phòng bị. Thình thịch, Thủy Loạn Trần cưỡng ép đem hai đạo linh khí cột sáng ngăn trở. Góc miệng treo huyết, bị chấn động đến lui lại. Đi! Cổ Phong không nói hai lời, ra lệnh một tiếng, đại bàng hướng phía chân trời, cực tốc xông ra, truy. Thủy Loạn Trần giờ phút này cũng chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Trong lúc nhất thời, Thủy Loạn Trần cùng Nham Đồ, hướng phía Cổ Phong chính là cực tốc đuổi theo, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức đại bàng ở trên không phi hành. Lão đại, hai người này thực lực quá mạnh, chúng ta không vung được bọn hắn. Đà điểu nhìn phía sau truy kích hai người, lúc này sắc mặt khó coi mở miệng. Ong ong, cũng tại lúc này, đại bàng thân thể bên trên, cái kia vô số mạch lạc, đúng là bắt đầu trước sau hào quang ảm đạm đứng lên. Rất nhanh, một chút mạch lạc hào quang trong nháy mắt biến mất. Lão đại, không tốt, cái này đại bàng thân bên trên mạch lạc một khi toàn bộ ảm đạm, cái kia hắn liền là linh khí hao hết, chúng ta càng không phải là đằng sau hai người đối thủ. Đà điểu mở miệng, lập tức cắn răng. Lão đại, ta đi ngăn chặn bọn hắn. Ngươi trước đi, ngu xuẩn, lấy ngươi tu vi, không được sẽ đưa đến mảy may tác dụng. Sẽ chỉ không không chịu chết. Cổ Phong lúc này mở miệng, vậy phải làm thế nào? Đà điểu sốt ruột mở miệng, ta có một biện pháp. Chỉ là so sánh hao tổn tốn thời gian. Ngươi tới khống chế đại bàng, cho ta hướng hoàng thành phương hướng phi hành. Cổ Phong mở miệng, lập tức xuất ra luyện yêu lô, không nói hai lời, lại là xuất ra rất nhiều thảo dược, nhanh chóng ném vào trong đó, tiếp lên hỏa diễm giấy lên. Hôm nay, Cổ Phong cái này Thanh Châu Đan Vương muốn bão nổi. Các ngươi nhìn, bên trên bầu trời, đó là cái gì? Cái kia tựa như là một con chim. Cái này tại sao có thể có lớn như vậy chim? Cái kia sau lưng truy kích hai người, tựa như là Nham Thành chủ cùng Thủy Tông chủ. Ngoặc kép chấm chấm, đại bàng một đường bay đến. Phía dưới thấy người, nhao nhao kinh hô, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.